Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Trình Thị đánh quái pháp. Ở phía sau học viên trong tiếng thúc giục, Trình Lâm cuối cùng vừa bước một bước vào trong cửa, thân thể cũng chớp mắt biến mất ở trong mây mù. Loại cảm giác đó liền phảng phất là xuyên qua một đạo mỏng manh thác nước. Toàn thân lạnh lẽo, thấy hoa mắt, làm Trình Lâm lần thứ hai thấy rõ chu vi cảnh tượng thời điểm. Liền phát hiện mình đã xuất hiện tại tế đàn một tầng một nơi nào đó. Sở dĩ nói là một cái nào đó, lại là bởi vì ở tiến vào chớp mắt, người sẽ bị tùy cơ truyền tống đến tầng này một vị trí nào đó. Đúng, tùy kia truyền tống, cái này thiết kế chính là như thế đâu, bi. Đương nhiên, những này lập tức truyền tống điểm đều rời xa trung tâm. Đồng thời, nhân viên quản lý không bị ảnh hưởng. Chỉ là Trình Lâm vừa nãy tuy rằng thu được nhân viên quản lý quyền hạn, thế nhưng là ở tiến vào trong nháy mắt, đem kia lòng bàn tay linh khí trường vực chủ động tản đi rồi. Nếu như không tán đi, hắn liền căn bản sẽ không bị tùy cơ truyền tống, mà là sẽ bình thường bước vào trong cửa. Tuy rằng trên lý thuyết cũng sẽ không bị phát hiện, thế nhưng Trình Lâm trung quy vẫn là ẩn giấu một phần cẩn thận. Ô ô ô, chờ loại kia bị truyền tống nhỏ bé cảm giác hôn mê tản đi. Trình Lâm đầu tiên nghe được tiếng gió mơ hồ, đó là tế đàn lỗ thông gió đang làm việc, đến mức trong tầm mắt, tắc hoàn toàn bị loại kia nồng nặc màu trắng sương mù chỗ che đậy rồi. Trình Lâm hơi có chút ngạc nhiên nhìn xuống, phát hiện mình chu vi tràn ngập màu trắng sương mù, liền phảng phất là đi ở sương mù tăng mạnh trong thành thị. Tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy chu vi 1 mét khoảng cách. Vượt qua phạm vi này, liền chỉ có thể nhìn thấy nồng nặc xương trắng. Quả nhiên cùng thiết kế đồ trên miêu tả tương đồng, Trình Lâm cảm thấy khá thú vị nghĩ đến. Đứng ở một tầng trong đại điện, dưới chân là bằng phẳng bao trùm thần bí hoa văn tảng đá sàn nhà, mà chu vi tắc hoàn toàn bị sương mù dày bao phủ. Người chi giác đều bị nói dối, rõ ràng nhất chính là không nhận rõ đông tây nam bắc. Nhớ tới thiết kế đồ bên trong viết quá, tế đàn đóng kín trạng thái lúc bất cứ lúc nào duy trì phòng ngự. Toàn bộ tế đàn kiến trúc chính là một tòa thật to trận pháp. Không ngừng chế tạo loại này đặc thù xương trắng, có thể cực đại ngăn cản người thị giác cùng thính giác. Cùng với phương hướng cảm, coi như là cảm giác hệ cường giả hãm sâu xương này bên trong, cũng sẽ tao ngộ cực đại hạn chế. Toàn bộ một tầng đại điện diện tích cực kỳ rộng lớn, trong đó lại bao phủ sương mù. Mỗi người tùy cơ truyền tống vào đến sau, cái thứ nhất khó khăn chính là tìm kiếm phương hướng. Bất luận là tìm kiếm đi về tầng 2 cầu thang, vẫn là tìm kiếm trở về cửa lớn, đều là cái cực kỳ chuyện khó khăn. Từ cái này trên ý nghĩa rằng, đây là một thiên nhiên to lớn mê cung. Trình Lâm thản nhiên nghĩ đến, ở mọi người đã từng trong ấn tượng, mê cung hẳn là loại kia dùng cao to vách tường phân cách không gian, hình thành phức tạp con đường ngoạn ý. Thế nhưng tế đàn tầng thứ nhất cũng không có dùng loại kia thủ đoạn, chỉ là dùng phô thiên cái địa trở ngại chi giác xương trắng liền hình thành. Cái này cũng là tối hôm qua ma đô đội thăm dò ngũ sau khi tiến vào liền khác nào đá chìm đáy biển, không thấy tăm hơi nguyên nhân. Nơi này có lại không có cách nào sử dụng mạng lưới chờ thông tin thủ đoạn. Một khi không tìm được đường, rất dễ dàng liền lạc lối ở bên trong, tiến vào tầng 2 cầu thang ở một tầng trung tâm, mà càng tiếp cận trung tâm, gặp phải tế đàn thủ vệ, linh năng khôi lỗi sẽ càng nhiều, ở trung tâm nhất, thậm chí còn có một vị gác cổng thủ môn, chỉ có đánh rơi thủ môn mới có thể đi vào tầng 2. Trình Lâm hồi ức trong ký ức chi tiết nhỏ, kỳ thực toàn bộ một tầng sức mạnh thủ vệ lại như là một cái khổng lồ bia ngắm. Hồng tâm là cầu thang, linh năng khôi lỗi tắc khác nào những kia vòng tròn đồng tâm. đẩy lên một tầng lại một tầng phòng tuyến. Muốn bạo lực tiến vào lời nói, cũng chỉ có thể đem từng tầng phòng tuyến đánh xuyên qua. Cuối cùng chiến thắng thủ môn, mới có thể leo lên tầng 2. Toàn bộ kết cấu là vô cùng rõ ràng, mà những tin tình báo này không chỉ là Trình Lâm biết. Đặc Lý Ti cũng đã biết được, trước xếp hàng công phu hắn hỏi thăm chút, biết được Ma Đô bên kia đội thăm dò ngũ đã thành công mở ra 2 tầng. Hiện nay đang ở đánh tế đàn tầng thứ 3, cho nên đối với tế đàn tình huống, bọn họ cũng đã thông qua thí nghiệm tích góp không ít. Đương nhiên, bọn họ tích góp kinh nghiệm đều là thô thiển nhất cùng tầng ngoài. Căn bản không có tiếp xúc được toàn bộ tế đàn hệ thống phòng ngự phương diện. Nhưng dù vậy, cũng tốt xấu tổng kết ra một ít quy luật, đồng thời thông qua mạng nội bộ, cùng hưởng cho cái khác ti cục, cửu ti cùng thập ti hiển nhiên cũng phải đến phần này kinh nghiệm. Biết rồi trước tế đàn 3 tầng cơ sở tình huống, lúc này mới sẽ sáng sớm liền trực tiếp tuyên bố chính thức tiến vào. Thậm chí trực tiếp đem thi tháng đều định đi, một tầng nguy hiểm hệ số kỳ thực cũng không nhiều cao. Lớn nhất khó khăn là tìm được đi về tầng 2 cầu thang. Ở cũng không đủ mạnh mẽ tương quan năng lực người tu hành ở đây tình huống. Nghĩ phải tìm đến trung tâm cầu thang, cũng chỉ có thể dựa vào ngốc biện pháp, chính là dựa vào nhân số chồng. Hai cái ti cục tiểu cổ lật đến số lượng chung quy có hạn. Dựa vào chính bọn hắn thăm dò không biết khi nào mới có thể tìm được trung tâm. Sở dĩ lúc này mới thuận thế đem các học viên phái vào. Hai cái học viện tham gia thi tháng nhân số đến có 2.000 người đến. Nhiều người như vậy đồng thời tìm, liền dễ dàng rất nhiều rồi. Mà dựa theo tế đàn quy tắc, một khi đi về tầng trước cửa lớn bị mở ra, kia vị trí trung tâm sẽ bị ghi rõ. Những người khác cũng có thể nhờ vào đó định vị. Trình Lâm một phen suy tư, đại khái đem Đặc Lý Ti dòng suy nghĩ đoán cái thông suốt. Nghĩ rõ ràng những này, hắn liền thu hồi tâm tư, nhìn về phía bốn phía sương mù dày, suy nghĩ một chút, hắn vẫn cứ không có ngưng tụ ra cái kia đại biểu nhân viên quản lý quyền hạn linh khí trường vực. Trước hắn thông qua mật thi, liên hệ toàn bộ tế đàn chung khu hệ thống, thu được tầng thứ nhất quyền hạn, chính là nói, chỉ cần hắn đem linh khí trường vực kia ngưng tụ ở trong người. Toàn bộ một tầng linh năng khôi lỗi đều sẽ không công kích hắn. Thậm chí sẽ trình độ nhất định tiếp thu hắn khống chế. Cũng bởi vậy, Trình Lâm mới đối với lần này tế đàn thăm dò như vậy có niềm tin. Đúng, mở treo sau chính là như thế tự tin. Nói đến, tuy rằng từ thiết kế đồ trên biết con rối số liệu. Nhưng thực tế sức chiến đấu làm sao lại cũng không biết. Không bằng thí nghiệm trước một hồi, Trình Lâm suy tư, ánh chừng một chút trên tay xứng phát đao cùn, do rơi hàm răng chế tạo ra đến vũ khí này nhẹ nhàng. Một điểm đều không trầm, đem linh khí rót vào sau, toàn bộ vũ khí trọng lượng nhưng là có rõ ràng tăng trưởng, trở nên nặng trình trịch. Trình Lâm suy đoán vậy đại khái chính là trên lớp giới thiệu quá. Hiện nay toàn thế giới khoa học gia đang nghiên cứu linh binh. Khuyết điểm duy nhất chính là cùn điểm. Này không khai nhận a. Bất quá đối phó con rối lời nói ngược lại cũng thích hợp. Trình Lâm thầm nghĩ, đầu tiên là mở ra mông lung chi nhãn. Sau đó phát hiện dị năng này bị suy yếu vô cùng nghiêm trọng. Hắn chỉ có thể đổi quảng vực thị giác. Ở đại não nhẹ giọng ong ong một tiếng sau, Trình Lâm trước mắt rộng rãi sáng sủa, 360 độ toàn cảnh thị giác mở ra, quảng vực thị giác tự mang, thấu thị, năng lực dĩ nhiên có thể xuyên thấu xương trắng. Chỉ tiếc kỹ năng này phạm vi vẫn là không lớn, nhưng tướng so với lúc trước cũng được rồi quá nhiều. Trình Lâm tối thiểu có thể thấy rõ chu vi 7-8 mét phạm vi cảnh vật rồi, đến mức sau làm sao phân biệt phương hướng. Tìm kiếm linh năng khôi lỗi, này đối với ta mà nói là cái sự sao? Không phải, Trình Lâm tâm tình thản nhiên nghĩ đến, ánh mắt của hắn chỉ là trên đất quét vài lần, liền chọn lựa một phương hướng bước lớn cấp tốc chạy. Trình Lâm tốc độ rất nhanh, một đường chạy băng băng, hai bên nồng nặc mây mù bị hắn tách ra mở, hướng hai bên chồng chất, dường như làn sóng. Đại khái chạy có mấy phút, Trình Lâm mới cuối cùng giảm tốc độ. Thế là đồng thời, quảng vực thị giác dưới, hắn cũng nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn che kín hoa văn trụ đá. Ở dưới cột đá, mười mấy người mặc tương tự cổ đại thời Trung Cổ khôi giáp binh sĩ chính yên lặng đứng lặng. Tựa hồ là cảm nhận được có sinh vật tiếp cận, những binh sĩ này đột nhiên sống chuyển động, cả người khôi giáp va chạm kêu leng keng. Sau mười mấy người lính đột nhiên khởi động, hướng Trình Lâm vọt tới, bọn họ đồng thời rút ra trường kiếm trong tay, mười mấy thanh hàn quang lấp lóe thiết kiếm hóa thành một mảnh bạch quang, chém phá mây mù, hướng Trình Lâm quay đầu đánh tới. Đến hay lắm, Trình Lâm ánh mắt sáng ngời, tồn thăm dò tâm tư, khoát tay, một phát diễm thiết đột nhiên bắn ra, phá tan hai tên lính, đồng thời, hắn cầm trong tay đao cùn, dựa theo quyền thuật trên lớp tri thức, va vào binh sĩ bên trong, binh khí trong tay cùng những kia trường kiếm đụng vào nhau. Lách cách, đốm lửa tung tóe. Trong lúc nhất thời, Trình Lâm dường như gió xoáy vậy, ỷ vào chính mình vượt xa người bình thường thể năng ưu thế. Cùng với quảng vực thị giác phụ trợ, thêm vào đối quyền thuật năng lực lý giải, dĩ nhiên cùng đám này binh sĩ đánh khó phân thắng bại. Kịch liệt không gì sánh được, thoải mái dị thường. Đại khái là bình thường thực sự là không có cơ hội như vậy không kiêng kỵ mà cùng người giao thủ. Trình Lâm nhất thời đánh hưng khởi, nhiệt huyết sôi trào. Ở Trình Lâm đánh nổ ba tên lính sau, hắn mới bỗng nhiên nhảy ra vòng chiến, rơi vào đại điện trên sàn nhà, vững vàng dừng lại, kéo cái đao hoa, nói, nhữ chờ sức chiến đấu dễ dàng tầm thường, bản tọa chẳng đáng cùng bọn ngươi giao thủ. Các ngươi tự sát đi. Mười mấy người lính tức khắc một mặt mộng bức. Sau một khắc, liền nhìn thấy Trình Lâm trước người bỗng nhiên có một cái nhỏ bé. Tinh vi mà óng ánh linh khí trường vực ngưng tụ. Nhân viên quản lý quyền hạn mở ra. Mười mấy cái cầm kiếm binh sĩ sửng sốt một chút. Bỗng nhiên giơ lên trường kiếm. Hướng mình ngực mạnh mẽ đâm tới. Lốp bốp bàng cong. Chỉ nghe một trận vang rền, mười mấy người lính tức khắc nổ tung, bạo một đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,